Bất diệt tinh chủ, tác giả, Dạ Hành Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 600, thiên ngoại sự tình, khi Tần Tinh chỉ huy mọi người, ngồi xong đầu giao, trở lại Thiên Sơn Thú Tông sau đó, đại bộ phận người vẫn như cũ là đắm chìm trong lúc trước, chính mắt thấy một màn kia màn trải qua. Trong đó, nói thật, tuy rằng từ đầu tới cuối, bọn họ cũng không nhìn thấy Tần Tinh làm sao xuất thủ. Nhưng càng là như thế, càng để bọn hắn đối với Tần Tinh thực lực biến hóa mà cảm thấy cao thâm khó lường. Bị ở lại Thiên Sơn Thú Tông ẩn lão, đã sớm gấp đến độ như cùng là trên chảo nóng kiến. Không ngừng vòng quanh tông môn bốn phía đi lòng vòng. Khi hắn nhìn thấy xong đầu dao xuất hiện ở bầu trời thời điểm, sắc mặt không nén nổi hơi ngẩn ra, có chút chưa kịp phản ứng. Vì sao Bạch Tự tại tọa kỵ sẽ xuất hiện ở đây? Ẩn lão, thẳng đến Bạch Khiếu Phong kia hơi hơi mang theo hưng phấn run rẩy âm thanh, từ dao thân thuộc về bên trên truyền đến thời điểm, mới để cho ẩn lão từ đầu đến cuối treo cao đến tâm. Hơi buông một chút, tại hắn nghĩ đến, tất nhiên là Bạch Khiếu Phong đi đem đầu này xong, đầu giao long mang theo trở về. Bất quá hắn hiện tại lo lắng hơn, chính là phía trước cuối cùng chuyện gì xảy ra, nhưng mà còn không chờ hắn há mồm hỏi thăm. Một bóng người chính là cực kỳ đột ngột xuất hiện ở trước mặt hắn. Không chút do dự trực tiếp quỳ sụp xuống đất, đại lễ tham bái, đồng thời, yên lặng lại đồng dạng mang theo vẻ kích động âm thanh truyền vào hắn trong tai. Tần Tinh, bái kiến ẩn lão. Tần Tinh là trắng đệ tử Tự Tại, mà Bạch Tự Tại lại tương đương với ẩn lão hài tử. Cho nên, tại Tần Tinh trong lòng, ẩn lão cũng tương đương với mình trưởng bối. Thế cho nên hắn nhất định phải lấy vãn bối chi lễ. Bái kiến ẩn lão, Tần, Tinh, nghe thấy âm thanh này. Ẩn lão thần sắc lần nữa ngơ ngẩn, trong miệng vô ý thức nỉ non cái tên này. Thẳng đến phía trước nhân ảnh ngồi thẳng lên, hắn mới giống như bị sét đánh trúng một dạng. Thân thể run nhẹ, kinh hô thành tiếng nói. Tần Tinh, là ngươi, hài tử. Thật là ngươi, giống như Tần Tinh đem ẩn lão coi thành trưởng bối đối đãi một dạng. Tại ẩn lão trong lòng, làm sao cũng không phải là đem Tần Tinh trở thành mình hài tử để đối đãi. Năm đó Tần Tinh đưa Bạch Tự tại thi thể hồi băng sơn hang động, hơn nữa trong huyệt động, nếm thử ngưng tụ tinh hồn đoạn thời gian đó. Chính là ẩn lão từ đầu đến cuối tại ngoài động lặng lẽ trông coi hắn, làm hộ pháp cho hắn. Hôm nay, ẩn lão nhìn thấy Tần Tinh vậy mà xuất hiện, đây đối với hắn mà nói, thật là mừng rỡ khôn kể xiết. Thậm chí trong lúc nhất thời đều quên trong lòng lo âu. Một thanh đi lên phía trước, hai tay gắt gao dùng sức nắm Tần Tinh bả vai. Đôi mắt già nua bên trong, thậm chí đều kích động nổi lên nước mắt. Nhìn thấy Tần Tinh, ẩn lão tựa như cùng thấy được Bạch Tự Tại. Tần Tinh trọng trọng gật đầu nói, ẩn lão, là ta đã trở về. Ẩn lão vừa muốn tiếp tục nói chút gì, nhưng mà xảy ra bất ngờ lại có mấy thân ảnh xuất hiện ở sau lưng Tần Tinh. Hơn nữa đồng loạt hướng về phía hắn vái chào cuối cùng. Cung kính nói, chúng ta bái kiến ẩn lão tiền bối. Ẩn lão lần nữa ngẩn ra nói, các ngươi, đây là, cái này tự nhiên là thôn nghịch đám người. Tuy rằng bọn họ cũng không nhận ra ẩn lão, mà ẩn lão chút thực lực kia, ở trong mắt bọn hắn càng là chẳng đáng là gì. Nhưng mà nếu Tần Tinh nhìn thấy ẩn lão sau đó, vậy mà lấy đại lễ tham bái, làm như vậy Tần Tinh thủ hạ bọn họ, tự nhiên cũng là không dám thờ ơ, đồng dạng hành lễ tham bái rồi, bọn họ đều là bằng hữu của ta, Tần Tinh mặt mỉm cười đứng dậy, dắt díu lấy Ẩn Lão cánh tay nói. Ẩn Lão, có lời gì, chúng ta vào nhà rồi hãy nói. Bạch Khiếu Phong hít sâu một hơi, vội vàng nói. Ẩn Lão, ngài yên tâm đi, đại diện đồng minh phái tới hơn 500 người. Tính cả 5 tên tinh quân cao thủ, tất cả đều bị Tần Tinh giải quyết. Chúng ta Thú Tông hôm nay đã an toàn. Tuy rằng hắn chính mắt thấy cơ hồ toàn bộ trải qua, nhưng là bây giờ chính miệng nói ra, vẫn cảm thấy có chút khó có thể tin. Liền hắn đều như vậy, càng không cần phải nói nghe được tin tức này Ẩn Lão rồi. Hoàn toàn ngẩn người tại đó, chỉ là chừng hai mắt, há hốc mồm, liền một cái chữ đều không nói được. Sau một thời gian dài, Ẩn Lão mới phục hồi tinh thần lại, lắp bắp hỏi, thật, lần này trả lời hắn là Tần Tinh. Tần Tinh dùng sức gật gật đầu nói, Ẩn Lão, là thật, từ nay về sau, chỉ cần Tần Tinh không chết, Thiên Sơn Thú Tông sẽ vĩnh viễn sẽ không nhận bất cứ thương tổn gì. Liên loại này, Ẩn Lão cơ hồ là giống như mộng du một dạng, bị Tần Tinh dắt díu lấy đi vào trong đại điện. Sau đó, Bạch Khiếu Phong vị tông chủ này, dĩ nhiên là bắt đầu nóng tình phân phó đệ tử, chiêu đãi khách nhân, phải biết ban ngày lần lượt chạy tới nơi này. Vì Thú Tông trợ quyền 7 nhóm người, hắn liền một hơi nước nóng cũng không có để người ta uống. Hiện tại nếu đại nạn đã giải trừ, hắn đương nhiên không thể chậm trễ khách nhân. Đặc biệt là Tần Tinh mang theo 8 người kia, tuy rằng người ta cho là Tần Tinh mặt mũi đều là khách khí, nhưng mà Bạch Khiếu Phong lòng biết rõ, 8 người này bất kỳ một cái nào đều là tự mình không đắc tội nổi tồn tại. Huống chi trong đó vẫn có 5 vị tinh quân cao thủ. Bận làm việc một hồi sau đó, mọi người cũng phân chủ khách phân biệt ngồi vào chỗ. Mà lúc này, Tôn Thanh Lãng mới nhỏ giọng mở miệng nói. Ồ, người áo đen kia đi đâu rồi? Biết rõ lúc này, mọi người mới phát hiện. Lúc trước cái kia đem chính mình bọc quanh chặt chẽ hắc y nhân, không biết lúc nào vậy mà lặng lẽ ly khai. Tần Tinh lại bình tĩnh nói, tại chúng ta sắp đến Thú Tông thời điểm, hắn liền lặng lẽ ly khai. Nguyên lai, Tần Tinh đã sớm chú ý đến, chỉ là hắn không có mở miệng giữ lại. Mọi người tự nhiên cũng không có nói gì. Chỉ có Bạch Khiếu Phong có chút ngượng ngùng nói, tại sao không nói một tiếng liền đi đâu? Hai, dẫu gì người ta cũng là vì giúp đỡ Thiên Sơn Thú Tông ta mà đến. Thật là, ngày sau tất nhiên còn có cơ hội gặp mặt. Tần Tinh đứng dậy, ánh mắt nhìn chung quanh xung quanh một vòng, nhìn mình tam đệ, nhìn đến Phan Mộc Dương, Tôn Thanh Lãng, Thiết Thất và người khác. Trên mặt lần nữa lộ ra nụ cười nói, đã lâu không gặp, chư vị vẫn khỏe chứ? Đối với những người này liều lĩnh nguy hiểm tánh mạng, vào lúc này chạy tới Thiên Thọ Thú Tông trợ quyền phần này thịnh tình, Tần Tinh biết rõ mình không cần nói cảm ơn. Tần Dương người thứ nhất xông tới Tần Tinh bên cạnh, ôm một cái Tần Tinh cổ, còn chưa mở miệng, nước mắt đã chảy ra. Nhị ca, ta nhớ là ngươi. Vội nhẹ nhẹ đến mình tam đệ kia đã chắc chắn sau lưng. Tần Tinh trên mặt lộ ra vẻ vui mừng nói, hảo tam đệ, nhị ca cũng nhớ ngươi. Thật xin lỗi, nhị ca không có thể hầu ở bên cạnh ngươi, kèm theo ngươi trưởng thành. Tần Dương vội vã lau nước mắt một cái nói, nhị ca, ngươi theo ta còn nói cái gì, thật xin lỗi, ta có các sư phụ phụng bồi, ngược lại ngươi đi. Tần Tinh cười ha hả ngắt lời nói, huynh đệ chúng ta tương lai còn dài, những lời này về sau có là cơ hội nói đến, ta còn chưa lành hảo cảm ơn hai vị tiền bối. Sau khi nói xong, Tần Tinh đi đến Tiền Như Mệnh cùng Tiêu Biệt Ly trước mặt hai người, trực tiếp vái chào cuối cùng nói: đa tạ hai vị tiền bối những năm gần đây đối với Tần Dương chiếu cố. Đâu có đâu có, hai người vội vã khoát tay, liên tục né tránh. Bọn họ đều là lòng biết rõ, hôm nay Tần Tinh, bất kể là luận thực lực vẫn là luận thân phận, sớm đã đem bọn họ quăng địa phương không biết bao xa. Tần Tinh lại là chẳng ngó ngàng gì tới, nghiêm túc cảm ơn hai người sau đó, đây mới phân biệt vì mọi người giới thiệu, đến từ thôn Thiên Tinh tám vị cao thủ, coi như là thực lực thấp nhất hai bước Tinh Vương cổ thượng. Tại trên Tần Thiên Tinh cũng có thể cũng coi là một phương cường giả. Vì vậy mà, mọi người tự nhiên đều là khách khí. Giới thiệu xong xuôi sau đó, Tần Tinh cũng biết mọi người hiện tại quan tâm nhất là cái gì. Ngược lại tại đây ngồi, cũng đều không phải ngoại nhân. Cho nên Tần Tinh đơn giản đem chính mình làm sao bị đưa về thôn Thiên Tinh. Và tại trên thôn Thiên Tinh từng trải, nói ra, Tần Tinh tự thuật, thật là thập phần đơn giản. Đơn giản đến Long Lệ và người khác đều là âm thầm lắc đầu. Đặc biệt là cổ thượng, hắn là đi theo Tần Tinh sớm nhất, đối với Tần Tinh sự tích cũng là biết rõ cặn kẽ nhất. Chính là Tần Tinh bây giờ nói, lại cũng không đuổi kịp hắn biết một phần mười. Có thể thấy Tần Tinh che giấu bao nhiêu. Bất quá dù vậy, Bạch Khiếu Phong và người khác nghe nhưng đều là trợn mắt hốc mồm mà ni một ngôi sao khác. Tụ tập đến từ cái khác mỗi cái tinh thần vô số tộc đàn. Mỗi cái tộc đàn cũng đều có năng lực đặc thù. Những thứ này là bọn họ căn bản chưa từng nghe nói. Thậm chí cũng không dám tưởng tượng sự tình. Mà tại loại này một khỏa tinh thần bên trên, Tần Tinh vậy mà còn có thể ăn sung mặc sướng, đặc biệt là trả lại nhiều cao thủ như vậy, quả thực là để cho người không thể không cảm thấy bội phục. Tần Tinh rất nói mau xong rồi mình từng trải, mọi người cảm khái một phen sau đó, Ẩn Lão mở miệng hỏi, Tần Tinh, Tần Thiên Tinh hôm nay tình trạng, ngươi biết sao? Ta cũng đã đại khái biết được một ít, vậy ngươi tiếp theo có tính toán gì? Đây cũng là tất cả mọi người đều quan tâm vấn đề. Mà Tần Tinh không chút do dự nói, bất kể là thôn Thiên Minh vẫn là đại diện đồng minh, đều là ta muốn đối phó đối tượng. Nhìn trước mắt đến, hải vực sự tình, ta chỉ có thể tạm thời trước tiên để qua một bên. Đầu tiên ta cần tập trung tinh lực, đem đại diện thượng nhân tiêu diệt. Nói tới chỗ này, Tần Tinh ngẩng đầu nhìn về phía rồi phân biệt đến từ Kình Thiên Đảo cùng Sở ra mấy tên cao thủ nói. Liên quan tới ta trở về sự tình, các ngươi trước tiên có thể đi thông báo Lý Nho cùng Sở Hàn Y. Tốt nhất là để cho Lý Nho có thể nghĩ biện pháp tới gặp ta một bên. Về phần những chuyện khác, tạm thời cũng chớ nói gì. Đây mấy tên cao thủ vội vàng gật đầu nói, chúng ta bây giờ ngay lập tức sẽ truyền tin trở về, cực khổ rồi. Ẩn Lão thở dài nói, Tần Tinh, không phải ta coi thường ngươi, dựa vào ngươi thực lực bây giờ, nếu muốn tiêu diệt đại diện thượng nhân, cũng không phải sự tình dễ dàng như vậy a. Ẩn Lão, ngài có lời gì cứ việc nói thẳng, không có gì đáng ngại. Với tư cách Ly Tâm Hội thành viên, tuy rằng Ẩn Lão từ đầu đến cuối đợi tại Thiên Sơn Thú Tông, nhưng là đối với Tần Thiên Tinh tình thế, đương nhiên phải so sánh bất luận người nào đều phải biết nhiều. Tại ngươi ly khai trong khoảng thời gian này, đại diện mặc dù cũng chưa xuất hiện, nhưng mà ngoài sáng trong tối chính là đã sớm phái người chiếm cứ Thiên Tinh đại lục các đại tông phái gia tộc. Đây đại lục phía trên vẫn đang cùng hắn chống lại, cũng chỉ có chúng ta Thú Tông, Tinh Vân Tông, Tinh Phật Tông cùng Thiên Hương lâu rồi, còn có một Thiên Thánh Điện, bất quá bởi vì kề biển, cho nên cùng Sở gia liên hợp, tại đối kháng thôn Thiên Minh, nói khó nghe, nếu mà ngươi lần này không trở lại, hắn hoàn toàn có thể tại mấy ngày ngắn ngủi bên trong liền chân chính thống nhất thiên tinh đại lục. Nếu mà ngươi thật muốn đem đại diện đồng minh hoàn toàn tiêu diệt mà nói, như vậy ta đề nghị là ngươi tốt nhất trước tiên chọn một ít đại tông môn gia tộc, tỷ như thiên hỏa tộc, thiên độc môn vân vân, đưa bọn họ tiêu diệt từng bộ phận, suy yếu đại diện thực lực, sau đó lại đi đối phó đại diễn. Nếu không mà nói, vạn nhất ngươi trực tiếp đi tới Trung Châu Hoàng Thành, những gia tộc này tất nhiên sẽ đem binh đi tới. Tuy rằng ngươi phải không sợ hãi, nhưng mà khó tránh khỏi sẽ dính dấp đến không ít người vô tội. Kỳ thực những vấn đề này, Tần Tinh căn bản không có để ở trong lòng. Hắn tin tưởng chính mình chỉ cần đem đại diễn tiêu diệt, như vậy cái khác những này quy thuận đại diện đồng minh người, đến lúc đó thậm chí không cần tự mình động thủ, tất nhiên sẽ bởi vì rắn mất đầu mà tự loạn trận cước, chư phá tự vỡ. Chỉ có điều hiện tại để cho hắn chân chính nhức đầu là cô thần vệ. Cô thần vệ vậy mà lại cùng đại diện hợp tác, thậm chí không tiếc phái người bảo hộ Tiết Tử Kỳ. Đây hẳn là ngoài Tần Tinh dự liệu. Quan trọng hơn là Tần Tinh đối với cô thần vệ là hoàn toàn không biết. Không biết bọn họ tới bao nhiêu người, thực lực mạnh nhất có mạnh mẽ bao nhiêu. Ngoại trừ cô thần vệ lúc trước, cái gì khác Long Chỉ Chúng, Thiên Hình Sứ, những người này lại có hay không tới. Nhưng mà ngay tại lúc này, kia đến từ Kình Thiên Đảo một người tinh vương cao thủ bỗng nhiên ngẩng đầu lên nói: "Đại đảo chủ để cho ngài tại Thú Tông chờ lâu 2 ngày. Hắn hiện tại lập tức chạy tới, trễ nhất 3 ngày, nhanh nhất 2 ngày là có thể chạy tới, nói là có chuyện quan trọng thương nghị với ngài." "Được." Tần Tinh nghe vậy, nhất thời thở vào nhẹ nhõm. Mani Tần Tinh muốn Lý Nho cùng mình gặp mặt, vì chính là muốn mượn Lý Nho đầu. Nhưng mà không nghĩ đến Lý Nho vậy mà so với chính mình còn muốn gấp gáp, không nhịn được hỏi một câu nói. Hắn nói: "Cụ thể là chuyện quan trọng gì sao?" Nói là thiên ngoại sự tình. Ngoặc kép o sao con vớ tơ hảo. Cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, sao http tiuincv.com/bat-nối-diet-nối-tins-csu/. Chuyện tháng 2 mình làm. Đã full, mong mấy bạn ủng hộ. Hết chương.